Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315. Lưu hiệu trưởng chính là kinh ảnh hiệu trưởng, đồng dạng cũng là lần này đại điện ảnh rất thủ lĩnh. Đào Mộ vẫn là kinh ảnh học sinh, từ hắn ra mặt, nhất thỏa đáng bất quá. Trình Bảo Đông do dự một chút, mở miệng nói, lại cấp Quách Nhã Ngưng gọi điện thoại. Làm hắn cũng ra mặt tiếp khách, liền tính Trình Bảo Đông kiêu căng kiêu ngạo. Nhưng từ nhỏ ở đại viện nhi lớn lên, nên hiểu đồ vật hắn đều hiểu, chẳng qua phía trước cũng không muốn dùng ở Đào Mộ trên người mà thôi. Hiện giờ bị người đại diện một ngữ bừng tỉnh, Trình Bảo Đông ngại với Lệ gia thế lực cố ý cúi đầu. Vậy muốn đem trường hợp làm viên, hắn biết Đào Mộ cùng Quách Nhã Ngưng quan hệ cá nhân rất tốt. Quách Nhã Ngưng lại là hắn một tay phủng ra tới, đồng nữ lang. Cho nên thỉnh Quách Nhã Ngưng ra mặt tiếp khách, cũng là hy vọng Đào Mộ xem ở Quách Nhã Ngưng mặt mũi thượng. Có thể phóng hắn một con ngựa. Người đại diện nhìn Trình Bảo Đông liếc mắt một cái. Trình Bảo Đông tức giận nói, xem ta làm gì, nếu đều phải ăn nói khép nép, liền đem sự tình làm toàn, tả hữu đều đến mất mặt. Chẳng lẽ ta còn để ý ném tới trình độ nào sao? Chương 281 đương Trình Bảo Đông cùng người đại diện thương lượng nên như thế nào đối Đào Mộ cúi. Đầu thời điểm, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng lại bị hai nhà trưởng bối gọi vào Lệ gia đại trạch. Sau đó ở sở hữu các trưởng bối tha thiết dưới ánh mắt. Phảng phất hai chỉ đại hình chân nhân bàn tay làm oa oa. Vẻ mặt thống khổ tùy ý các nhà thiết kế lăn lộn. Ta cảm thấy hôn lễ vẫn là kiểu Trung Quốc hảo. Tống lão gia tử ngồi ở dày rộng thoải mái sofa. Kiều chân bắt chéo, trong tay phủng một chén trà nhỏ. Nhìn thiết kế sư một bên vì hai đứa nhỏ đó kích cỡ. Một bên theo chân bọn họ trình bày đính hôn điển lễ cùng ngày. Hai đứa nhỏ xuyên cắt phục nên theo cái gì đa dạng. Suy nghĩ không khỏi về tới rất sớm trước kia. Tống gia còn mấy đời cùng đường cành lá tốt tươi thời điểm. Money hơi buồn bã nói. Ta còn nhớ rõ chúng ta Tống gia năm đó. Tống lão gia tử chỉ nói này một câu liền đột nhiên im bặt. Đại khái là nghĩ đến Tống gia kết cục cũng không tốt. Tại đây loại thời điểm nhắc tới tới không khỏi có vẻ không may mắn. Người khác đều còn không có phản ứng lại đây. Chính mình liền bắt đầu đa tâm. Tống lão gia tử khe khẽ thở dài. Bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác, kiểu Trung Quốc hôn lễ náo nhiệt hơn nữa nhà chúng ta nhi tử xuyên tân lang cắt phục cũng đặc. Biệt soái, Lệ gia lão gia tử cười tủm tỉm tiếp lời. Đỏ thẫm cắt phục, nhìn liền vui mừng, ý nghĩa hai đứa nhỏ kết hôn sau có thể đem nhật tử quá rực rỡ. Hảo dấu hiệu cũng không phải là sao. Một lòng may mắn lớn tuổi thưa tử rốt cuộc có người muốn. Đã sớm ở hai người công khai tình yêu khi hứa hẹn sở hữu hết thảy đều dựa theo Đào Mộ yêu cầu tới. Hiện giờ thông gia yêu cầu đính hôn điển lễ làm kiểu Trung Quốc. Lệ gia đương nhiên muốn thỏa mãn này một cái. Cho nên sáng sớm tinh mơ liền đem hai đứa nhỏ gọi vào tổ trạch đo kích cỡ định quần áo. Thuận tiện còn muốn đem đính hôn điển lễ thượng điểm tâm đồ ngọt định ra tới. Tống lão gia tử thân là Tống ký người cầm quyền. Năm đó cũng từng đi theo tổ tông học quá mãn hán toàn tịch các loại quốc yến. Giờ phút này duy nhất tôn tử muốn làm đính hôn điển lễ. Hồi lâu không như thế nào ra tay Tống lão gia tử nhất thời ngứa nghề. Dứt khoát đem đính hôn điển lễ thượng thái sắc điểm tâm ngọt đều ôm xuống dưới. Dứt khoát từ hắn tự mình dẫn theo Tống ký đầu bếp trường học học đồ nhóm cùng nhau xử lý. Đến nỗi rượu. Tống lão gia tử loát cánh tay vãn tay áo, cũng rất có chính mình ủ hứng thú. Lệ gia người biết Tống lão gia tử bản lĩnh, lại cũng cố kỵ Tống lão gia tử tuổi tác pha cao. Sợ lo liệu đính hôn điển lễ quá mức mệt nhọc, sẽ mệt lão gia tử, ngay từ đầu còn không đồng ý. Sau lại vẫn là Đào Mộ hiểu biết Tống lão gia tử khúc mắc. Tống gia gia huấn, phàm là gia tộc đệ tử có việc hiếu hỉ. Tất cả tiệc rượu đều đến là người trong nhà xử lý. Thí dụ như hôn lễ chính là trưởng bối xử lý. Tiệc mừng thọ hoặc là việc tang lễ chính là vãn bối nhóm xử lý. Tống lão gia tử đem Đào Mộ trở thành chính mình thân tôn tử. Liền tống ký này khối chiêu bài đều giao cho Đào Mộ. Đương nhiên cũng hy vọng ở ngay lúc này dựa theo tổ huấn quy củ tới. Đào Mộ biết Tống gia trải qua qua kia một hồi tai nạn. Hiện giờ chỉ còn lại có Tống lão gia tử một cái. Tống lão gia tử kiên trì phải vì hắn xử lý đính hôn điển lễ buổi tiệc. Chứ bỏ là đem hắn trở thành thân tôn tử, chưa chắc không nghĩ tới chính mình vô duyên mất sớm nhi tử. Muốn đền bù tiếc nuối, nghĩ vậy chút, Đào Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tống lão gia tử ý tưởng. Hắn không nghĩ quét Tống lão gia tử hứng thú, không nghĩ làm Tống lão gia tử trong lòng thương tiếc, lại cũng lo lắng Tống lão gia tử thân thể, cho nên tư tiền tưởng hậu. Dứt khoát đem đính hôn điển lễ tiệc rượu giao cho tống ký đầu bếp huấn luyện trường học. Một thường lão gia tử tâm nguyện rất nhiều, cũng đương khảo giáo tống ký học đồ nhóm tay nghề. Đại khái là bởi vì luân hồi số lần quá nhiều, tuy rằng không tốt tao ngộ có rất nhiều, nhưng là thu được tham niệm cùng chấp niệm ảnh hưởng. Mỗi một đời Đào Mộ cũng đều đã làm rất nhiều sai sự. Hắn bị người phản bội quá, ghét bỏ quá. Cũng đối rất nhiều người từng có thua thiệt, cho nên ký ức khôi phục về sau, Đào Mộ đối bên người người trở nên càng ngày càng khoan dung thuận theo. Hắn hy vọng hắn có thể thỏa mãn người nhà sở hữu hy vọng. Đền bù đã từng rất nhiều thế thua thiệt, chẳng sợ này đó thua thiệt sai lầm, lão gia tử còn có hắn rượu ba tiểu tề ba bọn họ đều không nhớ rõ. Bị thiết kế sư giống thú bông giống nhau đùa nghịch vài tiếng đồng hồ. Chờ đến thiết kế sư rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn tuyên bố hết thảy kết thúc thời điểm. Đời này còn chưa đi qua Tú Đào Mộ thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Đồng dạng sắc mặt thảm lục còn có trước nay không tại đây loại sự tình thượng lãng phí qua thời. Gian Lệ Khiếu Hằng, giờ này khắc này, Lệ Tổng biểu tình liền cùng không ngừng M cổ không ngừng dâng lên cổ phiếu ca tuyến giống nhau. Hắn đỡ Đào Mộ ở trên sofa ngồi xuống. Hai người bưng trà uống nước thời điểm, thủ đoạn đều mệt đến run rẩy. Đào Mộ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, hôn lễ kiểu Trung Quốc thượng có thể đàn dương cầm sao? Lời kia vừa thốt ra, mọi người động tác nhất trí nhìn qua, tuy rằng tưởng bảo mật, chờ đến lúc đó lại cấp Lệ Khiếu Hằng một kinh hỉ. Bất quá suy xét đến kiểu Trung Quốc đính hôn điển lễ khả năng cùng dương cầm có chút không đáp. Đào Mộ vẫn là mở miệng giải thích nói, các ngươi cũng biết, ta phía trước đáp ứng quá võng hữu, sẽ ở phi tấn võng đăng ký người sử dụng đột phá 200 triệu lúc sau. Sướng bài hát đưa cho đại gia đương phúc lợi, này bài hát là ta chính mình viết, ta cảm thấy rất có ý nghĩa, liền tưởng ở đính hôn điển lễ thượng tự đạn tự sướng. Sướng cấp Lệ Tổng nghe, hào lãng mạn nha, không chờ Đào Mộ nói xong. Lệ tiểu muội đã đầy mặt mộng ảo mở miệng, hâm mộ nói, mộ ca đa tài đa nghệ, ta đại ca thật là quá hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên nghe được Đào Mộ nhắc tới chuyện này. Lệ Khiếu Hằng lược cảm ngoài ý muốn nhìn qua, nhĩ tiêm đều có chút đỏ lên, ngươi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây, bỗng nhiên có chút khó xử, chính là ta sẽ không viết ca, Lệ Khiếu Hằng chau mày. Kia biểu tình trịnh trọng phảng phất hắn bỗng nhiên phát hiện Khiếu Hằng tư bản có một bút đầu tư. Lỗ lã trọng đại, không, thậm chí so với kia cái còn muốn nghiêm trọng, theo Lệ Khiếu Hằng mở miệng, Lệ gia mọi người cũng đồng thời nhíu mày, ngay sau đó cùng nhau vắt hết óc giúp Lệ Khiếu Hằng cân nhắc lên. Còn không có cân nhắc ra cái manh mối, liền nghe Lệ Khiếu Hằng trịnh trọng dò hỏi, ta tuy rằng sẽ không viết ca. Nhưng ta cũng sẽ đàn dương cầm, ta có thể cho ngươi nhạc đệm sao? Đào Mộ hơi hơi sửng sốt, còn không có mở miệng, Lệ tiểu muội đã hai mắt tỏa ánh sáng tỏ vẻ. Đương nhiên muốn, Lệ tiểu muội vẻ mặt trong lòng được an ủi vỗ vỗ nàng đại ca bả vai. Này liền đúng rồi sao? Đại ca ngươi rốt cuộc thông suốt, các ngươi hai cái đính hôn điển lễ, mộ ca phải cho ngươi ca hát. Ngươi hoàn toàn có thể cho hắn nhạc đệm sau, nói. Sợ Đào Mộ cự tuyệt giống nhau, Lệ tiểu muội đột nhiên xoay đầu tới, mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ, đúng không? Mộ Kha, Đào Mộ Kha kỳ thật viết đến không sai biệt lắm, Money liền chờ Trình Giật tới Yến Kinh về sau. Lại tham thảo một chút nên như thế nào chế tác, y theo Đào Mộ làm chuyện gì đều phải hoàn mỹ vô khuyết quy mao tính cách. Hắn nguyên bản là tưởng chờ hết thảy công tác đều hoàn thành. Sau đó đem thành phẩm bắt được đính hôn điển lễ thượng sướng cấp Lệ Khiếu Hằng nghe. Chính là hiện tại, nhìn Lệ Khiếu Hằng yên lặng chờ mong biểu tình, Đào Mộ bỗng nhiên trong lòng vừa động, thế nhưng có chút gấp không chờ nổi, tuy rằng tác phẩm còn không có cuối cùng hoàn thành, thậm chí còn không có được đến Trình Giật vị này kim bài âm nhạc chế tác người xét duyệt cùng trao. Chuốt, nhưng không thể hiểu được. Đào Mộ chính là muốn cho Lệ Khiếu Hằng chính tai nghe một chút hắn vì hắn ca hát. Chẳng sợ này bài hát hiện tại cũng không hoàn mỹ. Đào Mộ cũng muốn cho Lệ Khiếu Hằng trở thành cái thứ nhất nghe thế bài hát người. Bởi vì ta ở ngươi trước mặt, thật sự có thể không hoàn mỹ. Đào Mộ làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Vào lúc ban đêm, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng về nhà, ngồi ở cầm trong phòng mặt. Đào Mộ có chút khẩn trương xoa xoa ngón tay, bỗng nhiên lại có chút hối hận, kỳ thật này bài hát còn không có cuối cùng hoàn thành đâu. Người cũng biết, ta kỳ thật không phải âm nhạc chuyên nghiệp, phía trước đều là chính mình luyện chơi, khẳng định không có Trình ca loại này kim bài chế tác người trình độ hảo. Nếu không ngươi chờ một chút, phía dưới nói chưa nói xong, Đào Mộ chỉ cảm thấy trên môi hơi hơi nóng lên. Vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh Lệ Khiếu Hằng đột nhiên cong lưng. Nhẹ nhàng hôn lấy hắn cánh môi. Ta không nghĩ đợi, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn Đào Mộ. Ta hy vọng ta là trên thế giới này. Cái thứ nhất nghe thế bài hát người, nhưng là này bài hát. Đào Mộ nói vẫn là chưa nói xong. Lệ Khiếu Hằng ôn thanh tiếp nhận đi. Này bài hát là ngươi vì ta viết. Vô luận người khác từ chuyên nghiệp góc độ như thế nào đánh giá. Với ta mà nói, này bài hát nhất định là hoàn mỹ nhất bởi vì ngươi ở trong mắt ta. Chính là hoàn mỹ nhất, Lệ Khiếu Hằng nói. Cầm Đào Mộ tay, nhẹ nhàng hôn Đào Mộ thon dài trắng nõn đầu ngón tay. Ánh mắt ôn nhu sáng ngời, phảng phất yên tĩnh trong trời đêm, lẳng lặng lập loài ngân hà. Đào Mộ ngóng nhìn Lệ Khiếu Hằng, đột nhiên minh bạch Lệ Khiếu Hằng chưa từng nói ra sở hữu tâm ý. Đào Mộ bỗng nhiên liền chấn định xuống dưới, sở hữu bất an do dự thẹn thùng tự ti cùng không tự tin tại đây một khắc tan thành mây khói. Lệ Khiếu Hằng nói không sai, bọn họ chi gian, liền thời gian cùng không gian đều không phải vấn đề, cần gì phải so đo những cái đó căn bản không người để ý nhỏ bé tì vết. Này bài hát, kêu luân hồi ở ngoài, Đào Mộ nhĩ tiêm ửng đỏ. Đôi mắt ướt át nhìn chăm chú Lệ Khiếu Hằng đôi mắt. Ôn nhu thả kiên định nói. Tặng cho ta yêu nhất người, chương 282, luân hồi ở ngoài. Trình Giật tiếp nhận Đào Mộ giao cho hắn tác phẩm, nghiêm túc ở trong lòng qua một lần. Biểu tình hơi có chút kỳ dị. Này ca từ viết, mãn thiên, luân hồi. Số mệnh, ký ức lặp lại, thời gian đông lại, còn ảo tưởng nguyên bản chân thật thế giới đã rách nát. Muốn ngược dòng thời gian khâu qua đi, lại dùng hết toàn lực cũng làm không đến, tựa như phá kính vô pháp đoàn tụ, sở hữu duyên phận đều bị giam cầm ở thời gian mảnh nhỏ bên trong. Một người ở luân hồi lặp đi lặp lại, tiêu ma rớt sở hữu tình cảm, cuối cùng lại bị một người khác đánh vỡ luân hồi cứu vớt. Sở hữu chấp niệm đến tận đây đánh vỡ, rốt cuộc có thể cùng ái nhân người nhà nghênh đón tân sinh gì đó. Trình Giật liền cảm thấy đừng nhìn Đào Mộ năm ấy 20 tuổi liền sáng lập to như vậy gia nghiệp. Kỳ thật trong xương cốt mạt, cũng vẫn là cái thiên mã hành không tiểu hài nhi, bằng không không viết ra được như vậy trung nhị ca từ tới. Nói cái luyến ái mà thôi, ai không nói qua, này lại là luân hồi lại là số mệnh lại là thời gian giam cầm. Trường hợp cũng quá to lớn, không biết còn tưởng rằng ở trục khủng bố du thuyền đâu. Trình Giật dưới đáy lòng lén lút phun tào một phen, trên mặt lại đặc biệt đứng đắn, viết không tồi, đặc biệt ca từ thực hoa lệ, tràn ngập ảo tưởng, ngươi là tưởng cùng Lệ tổng cùng nhau chụp cái MV sao? Liền này ca từ viết, không đánh ra cái phim bom tấn Hollywood tới đều thực xin lỗi, kịch bản sáng ý. Trình Giật lại lần nữa cảm khái Đào Mộ không hổ là làm điện ảnh chế tác. Viết bài hát điền cái từ đều quên không được bản chức công tác. Đào Mộ sắc mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, chính xác nói, chụp MV liền tính, ta chuẩn bị đêm này bài hát bắt được chúng ta đính hôn điển lễ trình diễn sướng. Nhà của chúng ta Lệ Tổng sẽ giúp ta nhạc đệ money, ta cảm thấy liền đem đính hôn điển lễ thượng. Video cắt nối biên tập một chút tự chế cái MV. Cũng man có ý nghĩa, còn muốn bắt đến đính hôn điển lễ trình diễn sướng. Trình Giật bừng tỉnh nhớ lại tới. Đào Mộ xác thật đề qua chuyện này. Bất quá Trình Giật lúc ấy cho rằng Đào Mộ liền sáng tác cái tiểu tươi mát luyến khúc. Kết quả này lại là luân hồi lại là số mệnh. Xác định bắt được hôn lễ hiện trường thích hợp. Đương nhiên hợp không thích hợp. Trình Giật cũng không thật nhiều ngôn xen vào. Chỉ là cười nói. Ta nhớ rõ đính hôn điển lễ thời gian là ở 2 tháng sau đi. Đào Mộ gật gật đầu. Trình Giật liền cười nói, chúng ta đây còn có thực đầy đủ thời gian mài giũa này bài hát. Chúng ta trước tới thảo luận một chút biên khúc phương diện. Cùng Trình Giật gặp mặt kết thúc, đã là đèn rực rỡ mới lên, Đào Mộ cũng không nghĩ tới hai người cùng nhau thảo luận công tác. Cứ nhiên dùng lâu như vậy, này còn không có tiến phòng thu âm đâu. Làm tiếng hoa giới âm nhạc quang hoàn thêm thân kim bài âm nhạc chế tác người. Trình Giật kỳ thật đối tiến phòng thu âm chuyện này nhi hơi có chút sợ hãi. Chủ yếu là Đào Mộ năm đó ở KTV mở ra giọng hát biểu hiện quá kinh người. Giống như ma âm vòng nhĩ. Cho tới bây giờ, Trình Giật đêm khuya mộng hồi thời điểm, vẫn cứ có thể nhớ tới ngày đó bị Đào Mộ tiếng ca sở chi phối sợ hãi. Hết chương.